Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vết trượt xuống, lộ ra hai bầu ngực trắng nõn, tạo ra một đạo vết thương dài. Hắn đi đến bên giường khom người thay nàng kéo chăn lại, nhưng ánh mắt lơ đãng dừng ở chỗ kia. Vết sẹo hình con rết màu đỏ nhạt, gắt cao dựa vào nhũ hoa bên trái của nàng, trước bầu ngực trắng tuyết, có vẻ phá lệ là chói mắt. Ngoài ra vết cào mới cũng phát hiện, tụ máu làm cho dấu vết lại càng rõ ràng, đỏ trắng đối lập. Khi nhìn thấy màn này, hắn không tự chủ lại cau mày lại. Đó chính là kiệt tác của hắn. Chỉ cần sâu thêm một chút thì ngực của nàng sẽ bị hắn cắt qua. Chỉ cần sâu thêm một chút nữa. Hắn ở trong lòng cứng lại, đột nhiên cảm thấy may mắn vì khoảnh khắc ấy tự dưng mềm lòng mà không xuống tay. Nếu không hiện tại, nàng chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh như băng. Nhịn không được, hắn nhẹ nhàng vỗ về vết thương này. Đầu ngón tay lướt dọc, hắn đồng thời chạm miệng vào miệng vết thương đã đóng vảy, cặp vải da thịt mềm mại, hắn xoay mình hô hấp rối loạn. Hắn không phải là loại ham mê nữ sắc, nhưng hiện tại nhìn nàng thân thể mang nhiều vết thương, hắn cư nhiên lại có phản ứng. Nàng có đường cong tinh tế yêu điệu, mị hoặc thị giác của hắn, tất cả quyện lại gây xích mích cảm quan nam tính của hắn. Càng đừng nói hai cánh môi hắn từng được hưởng qua khiến tim hắn lại đập nhanh hơn. Phút chốc, hắn nổi mạnh về sau, cảm giận mà xoay người tự mình giật tóc mình, liên tiếp mà rủa thầm. Chết tiệt, hắn bị trúng tà cái gì vậy chứ? Nữ nhân này là không thể chạm vào, cũng không thể nảy sinh ham muốn. Trước đây không biết nàng có liên quan tới trái tim nhân tạo, lại còn có thể đùa dẫn nàng. Hiện tại đã xác định trái tim nhân tạo nằm trong cơ thể nàng. Như vậy, nàng là vật phẩm trong nhiệm vụ lần này của hắn. Còn nguyên, bình yên, không sai lầm mà đưa về trung tâm sinh kỹ khoa lợi. Nếu hắn cùng nàng liên lụy quá sâu thì không khác gì là tự tìm phiền toái. Đúng vậy, giữ khoảng cách với nàng, như vậy là cả hai đều tốt cả. Hít thở thật sâu, bình ổn lại đại dục vọng bị kích động trong lồng ngực. Hắn đồng thời nhìn thời gian, biết rõ là không thể trì hoãn, đi đến bên giường không khách khí mà lay động tâm nghĩ tình. Này, tỉnh lại đi, chúng ta cần phải đi rồi. Đồng Tâm Ngữ nặng nề từ cơn mơ tỉnh lại, buồn ngủ nhập nhèm đầy sương mù vô thức cất tiếng hỏi. Nên rời giường sao? Đúng vậy, để rời giường đi. Người lập tức đi thay quần áo, chúng ta đêm nay phải rời khỏi Đài Loan. Hắn đạm mạc nói. Rời Đài Loan ư? Nàng mơ hồ mà xoa xoa hai mắt. Đừng kéo dài thời gian nữa, mau rời giường. Hắn tiến lên, một tay kéo nàng ra khỏi giường. Trên vai bị thương hơi hơi đau, nàng kêu a một tiếng rồi ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn. Diêm Quỳnh, anh... Còn chưa kịp nói hết, tay ôm miệng vết thương đột nhiên cảm thấy trước ngực là một mảnh lạnh lẽo. Cúi đầu phát hiện rõ ràng, chính mình lộ ra trọn vẹn nửa người trên. Nàng cả kinh vội vàng dùng chăn bao lấy chính mình, cơn buồn ngủ liền biến mất. Đã tỉnh hẳn chưa? Đi tắm đi. Hắn quăng cho nàng một bộ quần áo, cố ý không chú ý tới vải băng trên vai của nàng đang chảy máu. Tôi tại sao lại ở đây? Nàng lo sợ nghi hoặc nhìn phòng. Là tôi đem em đến đây, nhưng mà chúng ta cần phải lập tức rời đi. Tuy rằng tín hiệu theo dõi trên người em đã bị tôi hủy, nhưng mà tôi tin chắc chắn Lâm Kiệt Sinh đã tìm thấy rất nhanh thôi. Hắn nói xong thì bắt đầu thu thập quần áo. Lâm Kiệt Sinh ư? Nàng thở dốc vì kinh ngạc, nghĩ đến tiếng súng và hỗn loạn trong kho hàng, vội vàng cất tiếng hỏi. Anh có làm sao không? Không bị thương chứ? Tôi ổn, em tự lo cho bản thân mình đi. Lần sau đừng tự không biết lượng sức mình như vậy. Thay người khác đỡ đạn. Em cho rằng em là mình đồng ra sát hay sao hả? Hắn bén nhọn quở trách nàng, không hề có ý cản tạ. Tôi chỉ là... Nàng cũng không muốn cậy mạnh, nàng chỉ là trước khi đầu óc vận hành, đã kìm lòng không đậu mà xông đến. Quên đi, mau đem cái thân thể bẩn thỉu của em, tắm cho sạch sẽ đi. Hắn khẩu khí lạnh như băng. Nàng không hiểu vì sao hắn lại tức giận như vậy, chẳng lẽ nàng tốt bụng cứu hắn là sai sao? Nhặt quần áo lên, nàng nắm chặt chăn đi về phía phòng tắm, trái tim cũng cước bộ trầm trọng như nhau. Em chỉ có thời gian 10 tiếng, tôi đã đặt vé máy bay rồi, chờ một chút nữa chúng ta sẽ ra sân bay. Hắn nhắc nhở nàng. Ra sân bay đi làm gì chứ? Nàng quay đầu cả kinh hỏi. Đương nhiên là mang em về Mỹ để báo cáo kết quả công tác. Trái tim nhân tạo trong cơ thể em, chỉ cần đem em đến trung tâm sinh kỹ khoa lợi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Hắn không nhìn nàng, mở máy tính ra để mà đăng nhập. Hắn muốn đem nàng giao cho trung tâm sinh kỹ khoa lợi ư? Một cỗ tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net